Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 140. Băng xương trắng khí, thân thương từng bước ổn định lại, ngay cả Kurumi tựa ở trên đó cũng có thể cảm giác được cái loại này lạnh lẽo thấu xương. Tây Giang Đại học trong một gã dương hồn truyền thừa già. Một phát băng lam lưu quang từ bên cạnh hắn vọt tới. Trong nháy mắt xuyên thấu đầu kia cửa điêu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Diệu Võ Dương Oai Độc Thi Chi Chu quay đầu nhìn lại, con người co rút nhanh, chợt dùng mình một cái, nhìn bị đông cứng thành khắc băng côn trùng. Đây chính là chọn một ổ bánh mì xe cao thấp à. Thần sắc hung ác, trong tay búa bén hướng khối băng trên bổ tới. Hoàn toàn không có dự liệu được. Na thoạt nhìn cứng rắn không dứt khắc băng. Ở tiếp xúc phủ phong trong nháy mắt, liền vỡ thành nát vụn khối băng. Tán lạc tại ẩm ướt mặt đất. Vì đó trên bao phủ một tầng băng xương trắng khí. Hít sâu một hơi, băng lãnh chảy ngược vào bụng. Nổi giận gầm lên một tiếng như là đang đánh bạo. Một đầu đâm vào này cấp thấp côn trùng bên trong chiến trường. Như vậy trang cảnh vô thì vô khác đều ở đây trình diễn. Cánh tả chiến trường chính là nét mặt. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện tảng lớn băng xương trắng khí. Mà côn trùng nếu tiến vào bên trong sẽ hành động chậm chạp. Cho rất nhiều truyền thừa giả cung cấp giết ngược lại khi đến đường cùng tốt cơ hội. Mộ sắc thần tinh súng vang lên ở chiến trường hỗn loạn trên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ngoại trừ Kurumi, cũng không có những người khác có thể nghe. Cho dù là như vậy, cánh tả chiến trường cũng hấp dẫn quân đội lực chú ý. Bởi vì, bọn họ sắp không chịu được nữa rồi. Nói đến vô cùng châm chọc, những người thừa kế kia bình thường sành ăn cung cấp nuôi dưỡng lấy. Nhưng vừa đến trên chiến trường, ngoại trừ đối phó một ít so với chính mình cấp thấp côn trùng, hoàn toàn không có tác dụng gì, không có một chút kỹ xảo, chỉ là đang liều mạng trá kiền chính mình thể lực. Chỉ có trong quân đội Na vài tên 2-3 giai truyền thừa giả chịu đựng áp lực, đang cùng Na vài đầu cấp 2 côn trùng chém giết. Nhưng trong lúc nhất thời, cho dù có thương pháo chống đỡ cũng bị đánh liên tục bại lui. Song phương căn bản không ở một cái cấp quan trọng trên. Thất thải giết ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Loại tốc độ này thật nhanh. Hình thể cực đại, thường thường mang tới thương vong cũng tối đa. Có đôi khi lơ đãng đảo qua vĩ, liền có thể mang đi hơn 10 cái chiến sĩ sinh mệnh. Thương pháo oanh đánh vào trên người bọn họ. Có bỏ trốn ở trùng quần trong. Có thì trùng nhãn biến đỏ, khởi sướng điên lên, huống chi Na tam đầu mắt xanh con kiến to. Phải là chi này trùng quần chân chính là người lãnh đạo. Cao 5 mét độ, 20 mét hình thể, thoạt nhìn so với thất thải giết đều còn có lực rung động. Chọn tam đầu, trong quân đội Na, Phách Vương Long, truyền thừa già, đều bị đánh liên tục bại lui. Chỉ lát nữa là phải đem chiến trường di chuyển đến trận địa chỗ. Lý đoàn trưởng ở bên kia gào thét. Nhanh phân lưu, đem áp lực giao cho này cánh hông dân gian truyền thừa giả. Hai gã quân đội giác tỉnh giả sau khi nghe được, cắn răng một cái, thần sắc dữ tợn, phát cuồng vậy hướng hai đầu mắt xanh con kiến to trên người phát ra. Mà tự thân thì không ngừng hướng cánh di động. Hiệu quả tốt, dù cho mắt xanh con kiến to loại này côn trùng chỉ số IQ đã không thấp. Nhưng, hành động theo cảm tình, vẫn là không thể thiếu. Lập tức buông tha trước người vây công, Phách Vương Long. Xoay người hướng cánh tả đuổi theo. Ta thảo ao còng thăng ích. Tên kia giác tỉnh giả nhịn không được bảo cái thô tục. Vốn định một bên dẫn một đầu. Không nghĩ tới hai đầu mắt xanh con kiến to đều chạy đến cánh tả tới. Cái này có thể không xong. Ngay cả quân đội đều ngăn không được. huống chi là những thứ này dân gian truyền thừa giả. Lý đoàn trưởng mặt đen dường như đáy nồi, ở trên chiến trường chỉ có thể không ngừng gào thét chỉ huy. Hy vọng Phách Vương Long, mấy người mau sớm giải quyết na vài đầu cấp 2 côn trùng. Tốt phân ra thân tới trợ giúp cánh tả. Bằng không, ba mặt chiến trường chỉ cần một chỗ bị công phá. Hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Còn như cánh tả có thể hay không có thể chống đỡ. Làm sao có thể, hai đầu cấp 2 cao cấp, thậm chí nhanh sờ lấy tam giai ngưỡng cửa mắt xanh con kiến to. Thế nào lại là bọn họ có thể ngăn cản được? Dường như cánh tả còn có một tam giai cấp thấp quang minh tế tử. Vậy thì có tác dụng gì? Mặc dù là cao cấp truyền thừa, nhưng dù sao cũng là lấy phụ trợ chiếm đa số. Chưa thấy trong quân đội na cấp 3, Phách Vương Long đều bị đánh liên tục bại lui sao? Chạy mau, ốc ngày, quân đội còn biết xấu hổ hay không rồi? Hai đầu mắt xanh con kiến to, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Một gã âm hồn truyền thừa giả toàn thân run lên, toàn bộ cánh tả chiến trường cũng không phải là chỉ có Tây Giang Đại học. Trong đó sảm tạp không ít lẻ tẻ dân gian thế lực nhỏ. Nhiều lấy tiểu khu làm chủ, bọn họ mặc dù đang liều sống liều chết, nhưng chợt trong kẻ dối trá, thấy châm cắm vá, có thể tránh liền tránh. Ngoại trừ này nhất giai hồng đính giáp trùng trong buổi họp đi giải quyết. Nhưng nó có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Thường thường cái này nhân loại dẫn tới một người khác bên người. Kết quả lại đang lặp lại quá trình này. Còn như ở giữa chết bao nhiêu người thường. Bọn họ chỉ có không để bụng. Chỉ cần không phải thân nhân mình. Chết càng nhiều càng tốt. Như vậy thì nói rõ bọn họ rốt cục bỏ qua những côn trùng kia rồi. Mà sau đó, những người đó tự nhiên phát hiện Tây Giang Đại học đầu này lớn ngạc. Đối với côn trùng tập kích là tới người không cự tuyệt. Vì vậy, không ngừng có người hướng bên này dẫn côn trùng. Sau đó liền dứt khoát không đi. Đợi ở chỗ này nhiều an toàn. Tây Giang Đại học những người thừa kế kia cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại đánh thẳng hừng hực. Căn bản không phân được nhân thủ tới. Cũng không thể đuổi bọn hắn chạy a. Hậu quả của việc làm như vậy, cánh tả phòng ngự sườn càng co càng nhỏ lại, phổ thông quần chúng tử thương thảm trọng. Tuy là bọn họ không có truyền thừa, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có đám kia truyền thừa giả khôn khéo. Tây Giang Đại học nơi dùng chân có Kurumi thủ hộ, hầu như côn trùng còn không có tiến nhập phạm vi cảnh giới, liền bị một thương đánh chết. Cho nên ý định của bọn họ cũng động, đều là một cái trận địa, người cũng không thể không để cho chúng ta chút trợ giúp a. Nhưng mà, trông coi chỗ ở cũng là Kurumi, cũng không phải là Nhiễm Hồng Hà. Có thể bảo đảm những người này không bị thương đã coi như là nhân nghĩa tận cùng. Lại muốn trợ giúp chiến trường, lại muốn xem thủ đám này người thường, nàng không nên nhiều như vậy tinh lực. Tại nơi đàn người thường tiến nhập trong chú địa, rốt cục thở dài một hơi, bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng. Na mảnh nhỏ băng lam xương trắng, chính là trùng quần cuối cùng cấm khu. Quả thực tỷ trọng binh tay nắm cửa Ôn Tuyền Sơn Trang đều phải an toàn rất nhiều. Nhưng, thật là như vậy phải không? Xanh nhạt ngón tay ngọc ở băng lam huy hoàng đan vào dưới có vẻ phá lệ âm lãnh. Ai cũng thật không ngờ, na như tử thần vậy tập trung côn trùng viên đạn chính là từ nơi này phóng tới. Giống, chạy vào chỗ ở mấy người sắc mặt trắng nhợt, tự nhiên nghe được đây là cái gì côn trùng. Này có thể bay được liêm đao bỏ cánh cứng. Tuy là thường nghe trong tiểu khu tên kia âm hồn truyền thừa giả nói đồ chơi này không đáng giá. Nhắc tới, nhưng đối với người thường mà nói, thế nào chỉ côn trùng không phải lớn ác mộng. Có đôi khi ngay cả này ấu trùng đều có thể tùy ý mang đi một cái mạng. Huống chi là những thứ này thành thục thể côn trùng. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới trong hiện thực gặp phải lớn như vậy côn trùng. dù cho lấy dũng khí, nếu na côn trùng xuất hiện ở trước mặt, bọn họ giống như là quả cầu da xì hơi, căn bản không sanh được một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể kỳ vọng những côn trùng kia sẽ không tiến đến. Na mảnh nhỏ bán kính ba thước băng xương trắng địa biết khiến nó rời đi. Quả nhiên, liêm đao bỏ cánh cứng ở một bên quanh quẩn, tựa hồ không muốn buông tha bên trong con mồi, nhưng lại đối với cái này băng xương trắng khí đặc biệt e ngại. Mấy người trợn to hai mắt, rất sợ bỏ qua một cái nhỏ bé tỉ mỉ. Chỉ cần na côn trùng vừa tiến đến, bọn họ liền giạt ra chân hướng bên trong chạy. Đầu kia liêm đao bỏ cánh cứng ở bên ngoài không cam lòng gào thét vài tiếng. Liền muốn vỗ cánh bay cao, một đạo băng lam lưu quang trong nháy mắt theo hắn trùng thân thể trong lúc đó xuyên thấu mà qua. Cảm tạ, ha ha, 223, khen thưởng 1000 chi đi ân tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.